khi sinh ra, lúc già yếu, cơn bệnh hoạn và cái chết chực chờ, thời huy hoàng, sự tham vọng và cái ngã, tất cả đều là nhân của khổ. Đức Phật đã trở về hoàng cung. Cha không thể cam chịu nổi sự đau đớn này, chắc chắn rằng cha sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Xin phụ hoàng chớ lo lắng. Mọi vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt. Chỉ có khổ mang đến và chỉ có khổ chấm dứt. Ngoại trừ khổ, không gì hiện hữu và không gì tiêu mất. Nó không phải là anh hay tôi, hoặc là nam hay nữ, hoặc của tôi hay của anh. Pháp cho trọng suốt 7 ngày 7 đêm mà không hề ngừng nghỉ. Cha bây giờ đã thoát khỏi vòng khổ đau của sinh tử và sắp đến niết bàn. Thời gian không còn dài nữa, cha muốn xin từ biệt và thỉnh cầu Phật hãy tha thứ cho những gì mà cha đã tạo từ thân khẩu ý. Thế Tôn có thể thứ lỗi cho tất cả những việc xấu của cha trước kia không? Và hãy cho phép cha được vào niết bàn.